Công Đức Ấn, chương 44, Nguyện Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thân là nhất phái trưởng môn, nên có trưởng môn khí độ. Mục Cẩm Vân tuy rằng tu vi rất thấp nhưng trả lời khởi lời nói tới, nhưng thật ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hắn bộ dáng tuấn mỹ, khí chất lại như chi lan ngọc thụ, liền dẫn tới những người khác vài phần hào cảm. Kia Thất Nguyệt Vũ đều duỗi tay tựa phải dùng ngón tay đi niết hắn cằm, hảo nhìn kỹ nhìn mặt hắn. Nàng một kẹp bụng ngựa tưởng nhảy đến Mục Cẩm Vân trước mặt. Nào hiểu được mã không nhúc nhích, cúi đầu vừa thấy, liền thấy chính mình mã đang ở đối một tiểu nha đầu hất đuôi, còn chiều nàng thẳng chớp mắt. Nha đầu này, nàng giơ tay tưởng đem tiểu thiền đuổi đi, nào hiểu được bên cạnh đồ tam kia mã đột nhiên ngoan cố quá mức hơi kém một ngụm cắn tay nàng, Thất Nguyệt Vũ nhất thời nói. Đồ tam ngươi mã thế nhưng muốn công kích ta có phải hay không ngươi sai xử. Loại này dạy bảo kết khế ước linh thú đều nghe chủ nhân nói, không có chủ nhân phân phó, sao có thể chủ động công kích người khác. Đồ tam đại hô oan uổng. Kết quả ngay sau đó Thiệu Hoa Mã cũng hướng nàng phun khí, ngay cả đội trưởng Liên Ngân kia thất cao lớn nhất Thất Giai Ngọc Đề Mã đều đột nhiên quay đầu tới, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hai con ngựa đồng thời tức giận làm Thất Nguyệt Vũ trong lòng lột bột một chút, tổng cảm thấy có chút không đúng, một cái trong đội ngũ mặt khác năm cái người chẳng lẽ đều nhằm vào nàng. Sao có thể, Ngũ Nguyệt Hoa mở miệng giải thích nói. Vị này nữ đồng thiên tư chắc tuyệt lại có thông linh thiên phú chịu linh thú yêu thích, nếu có thể mang về tông môn tất là công lao một kiện. Tô Lâm An Sử ở một bên xem, vẫn luôn không nói chuyện. Những người này đều nhìn không ra tới tiểu thiền kỳ thật là linh thú, sống hơn 1000 năm linh thú. Cái kia Ngọc Đề Mã là thất giai linh thú, mặt khác mấy con là lục giai, tự nhiên sẽ thích thân cận cùng bậc càng cao tiểu thiền, còn nguyện ý bảo hộ nàng. Thất Nguyệt Vũ lúc này mới hiểu được lại đây, nguyên lai vấn đề ra ở kia tiểu cô nương trên người. Nàng còn muốn nói cái gì, bị Liên Ngân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau chỉ có thể từ bỏ, mà lúc này, Liên Ngân nói. Tàng Kiếm Sơn, Tàng Kiếm Sơn, hắn dừng một chút nhìn về phía bên kia kiếm si Thiệu Hoa, nói. Thiệu Hoa, đem tu vi áp chế đến trúc cơ kỳ, thử xem hắn kiếm. Còn có chút thất thần Thiệu Hoa sau khi nghe được sừng sốt còn chưa nói chuyện kia đồ tam liền nói. Thì hắn kiếm còn cần Thiệu Hoa huynh đệ ra tay, ta tới đó là. Liên Ngân sắc mặt trầm xuống. Đồ tam, hắn muốn chính là thủ quy củ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh người. Đồ tam bị hắn ánh mắt kinh sợ, không dám lại mở miệng. Thiệu Hoa tắc nói, hắn đó là bình thường sát thường kiếm, mà ta chính là cao giai phi kiếm, như thế nào so. Bất quá ngay sau đó, hắn chú ý tới có cái trong phòng kiếm giá thượng thả một thanh mộc kiếm. Hắn trực tiếp cách không lấy vật chuộc tới, chờ kiếm tới tay sau, đám kia thiếu nam thiếu nữ đều phẫn nộ mà kêu lên. Sư phụ kiếm, sư phụ trong tay mộc kiếm, chẳng sợ ngã xuống là lúc cũng nắm ở trong tay, chống đỡ hắn không ngã. Kia không chỉ có là một phen kiếm, càng là sư phụ tượng trưng. Không được ngươi động sư phụ kiếm, Cẩm Ngọc giống lớn nói, mấy cái đệ tử tưởng tiến lên đoạt kiếm, bị kia cao giai tu sĩ ánh mắt đảo qua, nhất thời trên người trầm xuống, đặt mông ngồi dưới đất bò đều bò không đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Hoa cũng không để ý tới này đó cấp thấp đệ tử, hắn trực tiếp đem tu vi áp chế, theo sau nhìn Mục Cẩm Vân nói. Hảo, ngươi thả công tới, Mục Cẩm Vân trực tiếp nhất kiếm đâm ra, hắn xuất kiếm tốc độ phi thường mau, thân hình chợt lóe, người chưa đến kiếm khí phát ra, không chút do dự đâm thẳng Thiệu Hoa thủ đoạn, tựa hồ cũng là bị kích thích muốn đoạt hạ Thiệu Hoa trong tay mộc kiếm. Thiệu Hoa hơi hơi nhướng mày, thủ đoạn vừa chuyển, linh khí vận đến mộc kiếm giữa, nhẹ nhàng một chắn, theo sau một chọn một bát, nhẹ nhàng hóa giải kiếm chiêu, cũng thành công đem Mục Cẩm Vân kiếm đánh bay đi ra ngoài, xa xa rơi xuống. Thiết kiếm dừng ở thềm đá thượng, loảng xoảng một thanh âm vang lên, nhưng đem Tô Lâm An đau lòng đến quất thẳng tới khí. Kia đoạn kiếm tuy rằng đã bao ở thiết kiếm bên trong, nàng cũng sợ không trải qua quang ngã a, người xuất kiếm thực mau, cũng có chính mình kiếm khí, nhưng sở học kiếm quyết quá kém, không hề che giấu, người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ngươi kiếm chiêu cùng mục đích, tự có thể trước tiên nghĩ ra phá giải biện pháp ứng đối. Thiệu Hoa nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể chém ra kiếm khí, chứng minh ngươi kiếm đạo thiên phú cực cao, nếu có thể học được cao giai kiếm pháp tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều. Mục Cẩm Vân đầu tiên là đi đến Thiệu Hoa trước mặt cung cung kính kính mà tiếp nhận mộc kiếm, tiếp theo hắn mới bước đi trầm trọng mà đi nhặt lên chính mình tinh thiết kiếm, cuối cùng mới hướng Thiệu Hoa kính cẩn hành lễ nói. Đa tạ chỉ điểm, nhìn hắn như vậy, người khác còn tưởng rằng thua kiếm trong lòng khổ đâu. nhiên Tô Lâm An biết này Mục Cẩm Vân căn bản không bại lộ chính mình chân thật kiếm pháp, không nói cái khác, hắn vốn dĩ kiếm pháp khả năng xác thật không đủ tinh diệu, nhưng lần trước ở thụ đáy giếng hạ hắn lĩnh ngộ trên cửa kiếm ý sau, kiếm pháp càng thêm tinh diệu, kiếm thế sắc bén mau mà vô hình, liền nàng cũng nhịn không được khen ngợi một tiếng hảo thiên phú hảo ngộ tính. Đè thấp tu vi qua đi, Mục Cẩm Vân vốn không nên thua. Tiểu tử này thua như vậy hoàn toàn, khẳng định là cố ý giấu dốt. Khách khí, sau khi nói xong, Thiệu Hoa lại lần nữa hai mắt phóng không, ngẩng đầu nhìn thiên. Lúc này, kia Đồ Tam mở miệng nhắc nhở, đội trưởng, ngươi xem chúng ta chuyến này mục đích, liền ngân liếc hắn một cái, theo sau ý bảo Ngũ Nguyệt Hoa mở miệng. Ngũ Nguyệt Hoa lấy ra ba người bức họa, này ba người truy một cái linh vật tiến vào Kỳ Liên Sơn, các ngươi có từng gặp qua. Hỏi chuyện khi, Ngũ Nguyệt Hoa trong mắt ánh sao chợt lóe, nàng lại là học một môn mắt thần thông, xem nàng trong mắt có trọng đồng, Tô Lâm An liền ý thức được này nữ tử tu hẳn là vọng khí thuật. Trong mắt vẫn là hắc, nàng nhiều nhất là sơ giai trình độ, không đáng để lo. Ngũ Nguyệt Hoa tầm mắt đảo qua đi thiếu niên thiếu nữ đều lắc đầu, nàng trong mắt như là có nước gợn giống nhau, bị nàng đảo qua người, đều là hơi hơi chợt lạnh. Chờ đến phiên Sở Tài Nguyên khi, hắn gật đầu nói. Gặp qua ta lúc ấy ở Thanh Thủy Trấn Thượng, nhìn bọn họ truy cụ cải ra tới. Hắn có chút khẩn trương, chỉ cảm thấy cả người băng băng lương lương, bất quá hắn nói cũng là nói thật cũng không nửa câu giả dối. Hắn bị Mục Cẩm Vân dùng kia tiêu trừ ký ức pháp quyết căn bản không biết bọn họ kỳ thật chết ở Kỳ Liên trên núi. Mục Cẩm Vân đột nhiên ra tiếng, ta đã thấy mặt trên linh thực ở Kỳ Liên Sơn Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có chút lo lắng Sở Tài Nguyên chịu đựng không nổi, đối lão quái vật tùy tay xem pháp quyết có như vậy một chút không tín nhiệm. Cẩm Thư đi theo nói, ta đã thấy này củ cải, mặt khác đệ tử cũng sôi nổi nói, ta cũng xem qua một lần, Ngũ Nguyệt Hoa ánh mắt lại rơi xuống dư lại nhân thân thượng đảo qua Vạn Sơn Hồng cùng Bạch Vô Thường, kia Bạch Vô Thường lúc này nhưng thật ra bình tĩnh thật sự, hắn cũng không biết Sở Tài Nguyên đã mất kia đoạn ký ức, chỉ cảm thấy Sở Tài Nguyên đều có thể giấu giếm được cặp kia vọng khí mục không đạo lý hắn không được, rốt cuộc hắn xác thật không có giết người, vì thế Bạch Vô Thường tự tin cũng đủ thật sự, chút nào không sợ bị nhiều xem. Ngũ Nguyệt Hoa nhìn thoáng qua cảm thấy không người khả nghi. Cũng là kia ba người tuy rằng tu vi đều là kim đan sơ kỳ, nhưng nơi này liền một cái kim đan kỳ Bạch Vô Thường, người khác thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ không có khả năng đối kia ba cái đệ tử tạo thành uy hiếp, giờ phút này ra tiếng dò hỏi, cũng là xuất phát từ cẩn thận để ngừa vạn nhất. Bất quá nàng cấp thấp vọng khí thuật tuy khởi không đến lục soát hồn tác dụng, nhưng đối với nguyên thần thấp kém người tới nói đặc biệt dùng tốt, lần này xem qua đi cũng không dị thường tỏa yên tâm xuống dưới. Liền Ngân thấy Ngũ Nguyệt Hoa gật đầu liền đạm đạm cười, hắn nhìn Mục Cẩm Vân, hỏi. Ngươi nhưng nguyện gia nhập ta Lượng Kiếm Sơn, lời này vừa nói ra, Đồ Tam cả kinh nói. Hắn chính là Tàng Kiếm Sơn trưởng môn, trên cơ bản nơi này tu sĩ đối Tàng Kiếm Sơn đều có một chút nhì ấn tượng, biết trước kia có như vậy một đoạn chuyện xưa, biết lúc trước tông môn từng có một lần tiểu phân liệt có một đám kiếm tu phản bội xuất sư môn, nhưng cụ thể đều không phải rất rõ ràng, rốt cuộc lúc trước là không thể đề việc. Nhưng phía trên đối Tàng Kiếm Sơn thái độ vẫn là thực kiên trì, nếu thật gặp được Tàng Kiếm Sơn đệ tử, nhất định phải hảo hảo khảo vấn một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được năm đó đánh rơi đồ vật. Hiện tại hắn thế nhưng muốn mang này Tàng Kiếm Sơn trưởng môn hồi tông môn. Có gì không thể, Liên Ngân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không phải một cái chốc cơ kỳ. Bất quá là ngàn năm trước sự tình, này đó hơn 10 tuổi tiểu hài tử có thể biết cái gì, nhưng này hai hài tử tư chất đủ để khiếp sợ thiên hạ. Tàng Kiếm Sơn việc thượng vô định luận, có thể đem cái này tiểu trưởng môn mang về, chẳng phải là càng có lợi cho chúng ta điều tra rõ chân tướng. Hắn dừng một chút nghĩ thầm, nếu thực sự có đánh rơi bảo vật cùng truyền thừa, này Tàng Kiếm Sơn cũng sẽ không như thế nghèo túng, trưởng môn kiếm pháp đều kém như vậy. Mà hắn cũng đã dùng thần thức tra xét bốn phía, căn bản không có bất luận cái gì thứ tốt, duy nhất có giá trị chính là này hai cái căn cốt tuyệt hảo đệ tử. Hắn lại hỏi một lần, ngữ khí thoáng nghiêm túc một ít. Các ngươi có bằng lòng hay không, cách chương.